Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 118, tên căn bã Tống Giật Nhiên, gocchuyenaudio.com, tiếng từ màn hình phát ra cực lớn, hình ảnh chiếu trên đó càng lớn hơn, nhất thời thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, bao gồm cảnh sát, pháp y và cả Tống Giật Nhiên. Hàng loạt những ánh mắt đổ dồn về phía màn hình, có người còn không thể tin nổi mà hét lên. Trời ơi, trên những hình ảnh sống động đó, có hai thân thể đang quấn quýt lấy nhau, nơi ở giữa còn đang dính chặt vào không tách rời, chuyển động cực kỳ mãnh liệt. Nét mặt của người phụ nữ như đang hưởng thụ, từ miệng phát ra những tiếng ngâm dâm đãng. A, Giật Nhiên, tên của người đàn ông đã gây sốc cho những người có mặt ở đây, nhưng nét mặt hiện lên trên màn hình còn gây sốc hơn. Bởi vì, nó hiện rất rõ nét biểu hiện của kẻ mà chỉ mới mấy ngày trước thôi, hắn đã rất đau lòng cho cái chết của vợ mình. Chính là Tống Giật Nhiên, đám phóng viên mở to mắt đến kinh ngạc nhưng họ nhanh chóng hoạt động trở lại, cầm máy quay chiếu về phía màn hình và về phía Tống Giật Nhiên, trực tiếp quay lại cảnh đang diễn ra. Những người xung quanh đều không thể tin được vào thứ đã nhìn thấy, bọn họ hét lên. Có chuyện gì vậy, Tống Giật Nhiên ngoại tình sao? Người trên màn hình là anh ta đúng chứ? Đúng là anh ta rồi, anh ta đã phản bội Đàm Gia Hy. Anh ta đã ngoại tình, Tống Giật Nhiên đã phản bội, anh ta là tên khốn nạn. Vô số những tiếng hét vang lên, nhất thời thu hút sự chú ý của những fan hâm mộ phía ngoài cổng, họ ngay lập tức chạy đến. Khi nhìn vào thứ đang được phát ra trên màn hình, bọn họ như ăn phải ớt, tiếng thét vang lên khắp mọi nơi. Tống Giật Nhiên, anh là tên khốn nạn, anh đã phản bội Tiểu Hy của chúng tôi. Tống Giật Nhiên, tên cặn bã, tôi phải đánh chết anh. Tống Giật Nhiên, đồ cầm thú cặn bã, trả Tiểu Hy lại cho chúng tôi, Tống Giật Nhiên. Đám fan hâm mộ gào thét đến mức chấn động, những người vệ sĩ gần như phải dùng hết sức lực để ngăn cản họ, thế nhưng không thể ngăn những tiếng nói vọng vào bên trong. Âu Dương Thiên Thiên mím môi, người phụ nữ đã bị sốc đến nỗi dọa hết hồn vía, buông cô ra khỏi người mình. Tống Giật Nhiên, anh tưởng chỉ có nhiêu đây thôi sao? Chưa hết đâu, quà cho anh tôi đã chuẩn bị rất nhiều. Cách chương.